Ngoài ra có một thắc mắc nữa này. Xin cha vui lòng giải thích ý nghĩa của dây pallium của các đức tổng giám mục. Làm giám mục rồi, nhưng mà khi được tòa thánh đặt lòng tổng giám mục á, ví dụ như mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ trọng thể do Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Sài Gòn đây chủ tế, thì mình thấy là ngoài cái áo lễ ra, Ngài còn có cái dây gọi là dây pallium. Cái dây đó có ý nghĩa gì? Chỉ có Tổng Giám Mục mới được mang thôi. Cái dây đó được làm bằng lông chiên, và mỗi một năm vào ngày lễ Thánh Anê, Đức Giáo Hoàng làm phép những cái dây đó làm bằng lông chiên. Rồi trên cái dây đó thì có 6 hình thánh giá. Ý nghĩa, tôi nhớ một lần chính Đức Giáo Hoàng giải thích cái dây làm bằng lông chiên mà các tổng giám mục choàng ở trên cổ thế này, đó là hình ảnh của Chúa Giêsu vác chiên trên vai. Và những hình thánh giá đó cho thấy là vị mục tử phải vác thánh giá, phải hy sinh vì đoàn chiên. Cho nên có ý nghĩa rất là sâu sắc. Hình ảnh của Chúa Giêsu mục tử yêu thương chiên, vác chiên trên vai và chấp nhận hy sinh bản thân mình vì đoàn chiên. Có vậy thôi.